Thiên hạ vô song, chương 253, thỏa hiệp hợp tác 1, gocchuyenaudio.com, bọn họ nói chỉ cần đại nhân ngươi nguyện ý, mặc kệ chuyện gì cũng làm thành. Amanda thuật lại câu nói của mọi người trong trấn, vẻ mặt trên mặt khâm phục. Còn có cái gì khó khăn hơn tạo dựng tòa thành này, chế tạo ra tơ lụa đây? Amanda nhìn không được nhưng trên mặt Mạnh Hàn lúc này đang phát sốt. Đối với việc leo lên địa vị cao như pháp thần hay thân vương gì đó, Amanda nói những chuyện này Mạnh Hàn mới là đơn giản nhất. Thế nhưng mà người của thế giới này cũng không cho rằng như vậy, trong mắt bọn họ lãnh chúa đại nhân không gì không làm được. Tốt, nếu ngươi có lòng tin như vậy ta cũng thử xem. Mạnh Hàn cười đứng lên, quay người rời đi. Đại nhân, ngươi nhất định sẽ thành công. Amanda ở sau lưng Mạnh Hàn, vung vẩy nắm tay nhỏ, dường như cổ vũ Mạnh Hàn cố gắng lên. Dường như sau khi nói chuyện với Amanda cả buổi thì Mạnh Hàn đã không còn quá nhiều mê hoặc, mục tiêu trước mặt rất rõ ràng. Tuy nhìn thì rất xa xôi, nhưng ít ra là có mục tiêu rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn đi tới thế giới này có mục tiêu phấn đấu như vậy. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Mạnh Hàn ở trước mặt Grace cùng Eli đem mục tiêu vui đùa của mình nói ra những lời này. Hai nữ nhìn thấy Mạnh Hàn hăng hái ai cũng không có ý kiến gì cả, dường như trong mắt của các nàng thì lãnh chúa đại nhân không gì làm không được. Cho dù là mục tiêu như vậy chỉ cần đại nhân nguyện ý, hắn cũng sẽ làm được. Đại nhân, dòng binh công hội Bruce tiên sinh cầu kiến. Grace đẩy cửa ra yêu nhã quỳ một gối thi lễ với Mạnh Hàn, sau đó báo cáo. Quản gia của Francis tử tức đại nhân, Donan tiên sinh đang chờ ở bên ngoài. Donan, Mạnh Hàn có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói mỏ đá không nằm trong tay mình, Donan tìm chính mình làm gì? Grace giống như không nghe được Mạnh Hàn kinh ngạc lại phối hợp báo cáo tiếp. Mặt khác có một người tên là Rai Ma Pháp Sư tiên sinh cũng đến Hoàng Sa Trấn, muốn gặp được đại nhân ngươi. Rai Ma Pháp Sư cũng tới. Mạnh Hàn thật sự có chút kinh ngạc rồi, cho dù mình đã có mấy tháng không cung cấp ma pháp quyền trục cơ diện, nhưng mà có ma pháp quyền trục cơ diện cấp 1 cấp 2 có lẽ còn không đến mức làm cho một ma pháp sư tiên sinh tự mình tìm đến mình à. Hắn tự mình đến, chỉ có thể nói rõ một điểm, ma pháp quyền trục cơ diện đoạn hàng đã làm cho rất nhiều người sốt ruột. Mà lựa chọn thời điểm nào làm thì tùy hắn, vậy ý nghĩa chuyện thành chủ bảo phong thành phong tỏa Hoàng Sa Trấn Rai ma pháp sư cũng sốt ruột. Lũng đoạn sinh ý thật tốt. Mạnh Hàn chợt cười rộ lên, Grace, ngươi nói những chỗ tốt đưa tới cửa thế này chúng ta nên thu như thế nào? Mạnh Hàn tiếp kiến đầu tiên chính là ma pháp sư Rai tiên sinh. Hai người khác đều không có tỏ vẻ không đồng ý gì cả, bất kể là Bruce hay là Donan sau lưng không là dòng binh công hội hay là đại quý tộc thế gia, nhưng mà thời điểm đối mặt với ma pháp sư chính thức phải bảo trì tôn kính cần thiết. Rai tiên sinh, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài lần nữa. Mạnh Hàn nhìn thấy Rai Ma Pháp Sư thì biểu hiện trên mặt giống như gặp quốc vương bệ hạ của công quốc, chuyện này làm Rai Ma Pháp Sư thập phần hưởng thụ. Thật lâu không gặp nam tước đại nhân, Rai Ma Pháp Sư cũng là thập phần yêu nhã, từ biểu hiện của hắn không nhìn ra cái gì. Sau một hồi lễ nghi vô bổ, Rai Ma Pháp Sư mới chính thức nói ra ý đồ của bản thân. Nam tước đại nhân, không biết mấy tháng gần đây vì cái gì không có cung cấp quyền trục cơ diện. Nhiều chuyện bề, gocchuyenaudio.com. Bổn A Hát, Mạnh Hàn vung ra một thật dài âm điệu, không có biện pháp A Hát, sản nghiệp ăn cơm bị người ta đoạt đi, đành phải nghĩ biện pháp mưu sinh A Hát. Hơn nữa hiện tại ma lực chưa đủ A Hát, ngồi xuống rất tốn sức A Hát. Liên tiếp kêu khổ cộng thêm biểu lộ của Mạnh Hàn phối hợp thì hiển nhiên cuộc sống của hắn thảm tới mức không còn là con người nữa. Chỉ có điều đối diện Rai Ma Pháp Sư nhìn thấy biểu hiện này của Mạnh Hàn thì trong lòng chỉ có thể nén giận xuống mà thôi, hận không thể một quyền đánh vào gương mặt dối trá khoa trương của Mạnh Hàn hiện giờ. Mưu sinh, tơ lụa xuất hiện dù là Mạnh Hàn dùng kim tệ phủ kín của Hoàng Sa Trấn cũng đủ a, còn cần vất vả mưu sinh. Đơn giản đây là phương thức tỏ vẻ bất mãn của hắn khi học viện ma pháp đứng nhìn mà thôi. Nhưng mà trong nội tâm nghĩ vậy, lời nói lại không thể nói như vậy. Dù sao trong thời gian ngắn ngủi ma pháp quyền trục dự trữ của công quốc đạt tới 200 tư cấp ma pháp quyền trục cùng với 150 cấp 5 ma pháp quyền trục, những chuyện này toàn bộ quy công lao cho quyền trục cơ diện của Mạnh Hàn làm ra, xác suất thành công cao như thế cho dù là ma pháp công hội cũng ít có. Bởi vì nguyên nhân này nên quyền nói chuyện của công quốc với các công quốc liên quan rất lớn, học viện ma pháp nhận được không ít lời khen từ quốc vương bệ hạ, tất cả đều không thoát khỏi quan hệ với Mạnh Hàn. Nghiêm khắc lại nói tiếp, lần này học viện ma pháp ngồi yên không làm gì có chút không đúng lắm. Nhưng mà Mạnh Hàn thực sự không thể cầm chuyện này ra mà nói được. Mọi người có quan hệ mua bán mà thôi, hỗ trợ là nhân tình, không giúp đỡ cũng không phải bổn phận, Mạnh Hàn cũng không thể cưỡng cầu người ta làm cái gì được. Nhưng bởi vì là quan hệ mua bán cho nên Mạnh Hàn có thể tùy thời ngừng cung cấp quyền trục cơ diện. Rai Ma Pháp Sư cho dù muốn tức giận cũng tìm không thấy lý do tức giận. Khá tốt, Mạnh Hàn kế tiếp nói ra, làm Rai Ma Pháp Sư bắt đầu vui vẻ lên. Thời gian gần đây ta luôn thí nghiệm nhìn xem có thể làm thành tam cấp quyền trục cơ diện hay không. Mạnh Hàn có chút ít tiếc hận nói ra, lời của hắn nói làm cho tâm của Rai Ma Pháp Sư thật sự đặt lên yết hầu. Thành công không? Cẩn thận hạ giọng, Rai Ma Pháp Sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, âm thanh nhu hòa giống như sợ linh cảm của Mạnh Hàn bị đánh gãy. Tam cấp quyền trục cơ diện cũng có ý nghĩa là lục cấp ma pháp quyền trục, lục cấp ma pháp quyền trục AH. Nếu như học viện ma pháp có lục cấp ma pháp quyền trục, tin tưởng kể cả Rai Ma Pháp Sư cũng cảm giác công quốc viễn cảnh tương lai tốt cỡ nào. Ma lực chưa đủ AH. Mạnh Hàn lắc đầu, thập phần đáng tiếc, làm cho Rai đột nhiên cảm giác được chính mình nếu không giúp đỡ được cái gì thì còn nói làm gì. Chỉ có điều chuyện này chưa xong, Mạnh Hàn hạ giọng nói một câu, Rai Ma Pháp Sư lập tức cùng chung mối thù. Còn nữa, Hoàng Sa Trấn của ta bị Bạo Phong Thành phong tỏa, muốn tìm một ít tài liệu ma pháp cao cấp rất phiền toái AH. Mạnh Hàn nói lời này hiển nhiên là phàn nàn rồi. Nhưng mà lần này Rai Ma Pháp Sư đã không phải là có tâm tình muốn đánh Mạnh Hàn một quyền, mà là muốn đánh thành chủ Bạo Phong Thành một quyền. Cách chương.